Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Doanh chính, về lần giao dịch này, ta đã báo cáo hậu thủ nương nương. Hình Thiên khẽ gật đầu với Tần Thủy Hoàng, nói, hậu thủ nương nương đã đồng ý, chắc sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Đây là cửu truyền huyền công, ta truyền cho ngươi ngay đây. Hình Thiên vốn là người làm việc dứt khoát, ghét nhất dây dưa lề mề. Vừa dứt lời, hắn đã vung tay đánh ra một vệt sáng công pháp với những phù văn lấp lánh, bên trong ẩn chứa trọn vẹn cửu truyền huyền công, cắm thẳng vào mi tâm Tần Thủy Hoàng, sau đó tiến vào thức hải của hắn. Hình Thiên cũng không lo lắng việc truyền công pháp này có vấn đề gì. Bởi vì ngoài vô tộc và vô nhân ra, những chủng tộc khác căn bản không thể tu luyện bộ công pháp truyền thừa huyết mạch đặc thù này. Tốt. Doanh chính kiểm tra các phù văn trong thức hải, ngẩng đầu nhìn Hình Thiên, ta sẽ giữ lời hứa, trong vòng 100 năm luyện chế xong hậu thiên chí bảo trận kỳ, đưa cho ngươi. Dù cho đến nay, Tần Thủy Hoàng luôn tỏ ra với bên ngoài rằng những linh tài đỉnh cấp hậu thiên dùng để luyện chế 12 đô thiên thần sát trận kỳ đã hao tổn hết. Nhưng với tâm cơ của hắn, sao có thể không để lại đường lui? Cho nên, kho tàng linh tài đỉnh cấp hậu thiên của Đại Tần Đế quốc vẫn đủ để luyện chế một bộ hậu thiên chí bảo trận kỳ. Phải biết, bộ 12 đô thiên thần sát trận kỳ mà hắn đang dùng cũng chỉ có phẩm cấp cực phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi. Có thể nói, vì lần giao dịch này, Tần Thủy Hoàng đã đại xuất huyết. Bên trong lục đạo luân hồi, cuộc đại chiến giữa địa phủ và cửu u địa ngục trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Chỉ có 12 đô thiên thần sát trận cấp bậc hậu thiên chí bảo mới có thể khiến hậu thủ nương nương và vô tộc hoàn toàn động lòng, đồng ý cuộc giao dịch hợp tác cùng có lợi này. Để luyện chế được bộ trận kỳ này, Tần Thủy Hoàng còn phải hủy đi 12 kiện hậu thiên linh bảo cấp thấp trước thời hạn để có đủ số lượng hậu thiên linh bảo cần thiết. Nói không ngoa, để đạt được giao dịch này, Đại Tần Đế quốc cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí. Nhưng đối với Đại Tần Đế quốc mà nói, cái giá lớn như vậy vẫn đáng. Dù sao, Đại Tần Đế quốc khác với Đại Hạ Đế quốc, phần lớn chiến lực của Đại Tần Đế quốc đến từ vô nhân nhất tộc. Sau khi bù đắp công pháp truyền thừa huyết mạch cho vô nhân, tu vi cảnh giới và sức chiến đấu của họ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, mà nội tình cũng sẽ bạo tăng. Vô nhân nhất tộc không hề đơn giản như vậy. Bọn họ không chỉ có thể phách cường hãn, mà còn có thể tu luyện nguyên thần, xét về tiềm lực còn mạnh hơn cả vô tộc. Chỉ xét về thể phách, vô tộc tuyệt đối là chủng tộc có hình thể cường đại nhất trong đại thế giới bản nguyên, không ai sánh bằng. Ngay cả những bầy tiên thiên thần thú tộc, về thể phách cũng không bằng vô tộc. Thừa kế huyết mạch của vô tộc và trí tuệ của Hoa Hạ nhất tộc, vô nhân nhất tộc có thể nói là có tiền đồ vô lượng. Sau khi giao dịch thành công, Tần Thủy Hoàng hỏi thăm Hình Thiên về cục diện gần đây trong địa phủ. Nghe Hình Thiên giải thích xong, Tần Thủy Hoàng im lặng một hồi rồi nói, chẳng lẽ hậu thủ nương nương sẽ mặc kệ Minh Hà lão tổ, Bồ Đề lão tổ và Cương Thi Vương tướng thần gây rối khắp địa phủ sao? Địa phủ hỗn loạn như vậy, đối với vu tộc chẳng có chút lợi ích nào. Anh rất không hiểu kiểu thao tác bom thả này, nên không khỏi nghi ngờ. Hình Thiên vừa mới còn cố ý nói rõ rằng, sau khi Đại Tần Đế quốc di chuyển, địa bàn ban đầu đã bị thế lực Đại Vu dưới trướng Chúc Cửu Âm thay thế, đối đầu với La Mã Đế quốc. Biết được tin tức này, lòng Tần Thủy Hoàng rất phức tạp, ngũ vị tạp trần. Nói thật, nếu không phải vì sự trỗi dậy nhanh chóng của Đại Tần Đế quốc khiến mâu thuẫn âm ỉ giữa anh và vu tộc ngày càng lớn, Tần Thủy Hoàng đã không muốn rời khỏi địa phủ. Dù sao, các loại tiên thiên sát khí trong địa phủ, đối với anh người có 12 đô thiên thần sát trận khắc tinh, tuyệt đối là trời ban bảo vật. Thế nhưng, hiện thực lại trớ trêu như vậy. Với sự bá đạo của vu tộc, Đại Tần Đế quốc muốn chung sống hòa bình với đối phương trong địa phủ là điều không thể. Để tránh sự việc xấu đi, Đại Tần Đế quốc chỉ có một con đường là rời khỏi địa phủ. Cũng may Doanh Âm Mạn may mắn chiếm được một tòa động thiên phúc địa tốt, đủ để Đại Tần Đế quốc đặt chân trên Hồng Hoang đại lục. Thêm vào đó, khoảng cách giữa Đại Tần Đế quốc và Hoa Hạ tổ địa của Hoa Hạ Nhân Vương ở Đông Hải Chi Tân không xa, sau này hai bên có thể cùng nhau trông coi, nương tựa lẫn nhau. Nhưng với hiện trạng của Đại Tần Đế quốc và ngạo khí của Tần Thủy Hoàng, anh không thể khuất phục dưới Đại Hạ Đế quốc. Đây cũng là lý do Tần Thủy Hoàng cảm thấy nguy cơ, thà tốn cái giá lớn cũng phải nhanh chóng tăng cường thực lực cho Đại Tần Đế quốc. Cái này, trước câu hỏi của Tần Thủy Hoàng, Hình Thiên cũng không rõ nguyên do bên trong, đành gãi đầu nói, có lẽ hậu thủ nương nương có tính toán riêng. Có lẽ là muốn lôi kéo Minh Hà lão tổ, Bồ Đề lão tổ, tướng thần vào cuộc, cùng nhau đối phó cửu u địa ngục. Hình Thiên từng nghe hậu thủ nương nương nhắc qua một câu, nhưng nguyên do cụ thể thì không rõ. Đúng rồi. Hình Thiên lại nhớ ra điều gì, đề nghị với Tần Thủy Hoàng, đội thiên kiêu của vu tộc đã chiếm cứ toàn bộ khu vực phía đông Chu Sơn, từ chân núi dọc theo ức vạn dặm. Nhưng chúng ta phát hiện, ở khu vực đông bắc chân núi Chu Sơn, đám người chim kia liên tục bành trướng về phía đông. Chỉ cần không đến ngàn năm, bọn chúng ngang nhiên bành trướng địa bàn ở đó, sẽ giáp giới với vu tộc chúng ta. Hừ hừ. Anh cười lạnh một tiếng, nói, bọn chúng ngông cuồng như vậy, đã hỏi qua vu tộc chúng ta chưa? Chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn bọn chúng làm sằng làm bậy ở đó, quyết định sau ngàn năm sẽ tiến thẳng về phía đông bắc chân núi Chu Sơn, khu trục đám người chim kia. Doanh Chính, Đại Tần Đế Quốc các ngươi có hứng thú tham gia cuộc chiến với đám điều nhân này không? Ngươi cứ yên tâm. Anh vỗ vỗ lồng ngực cường tráng, hào khí ngút trời nói, đến lúc đó, bất kỳ chiến lợi phẩm nào các ngươi thu được cũng thuộc về Đại Tần Đế Quốc. Hơn nữa, tiêu diệt số lượng lớn điều nhân chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều khí vận, rất có lợi cho Đại Tần Đế Quốc trong tương lai. Dù Vu tộc không mấy thân thiện với Đại Tần Đế Quốc, nhưng không thể không thừa nhận tiềm lực to lớn của đối phương. Ngay cả hiện tại, thực lực của Đại Tần Đế Quốc cũng không hề yếu, chỉ là không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trấn áp tộc vận mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể xem nhẹ Đại Tần Đế Quốc. Ngay cả Hình Thiên cũng không dám chắc mình có thể dễ dàng thắng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Anh là Hỗn Nguyên Kim Tiên không sai, nhưng Tần Thủy Hoàng cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn có rất nhiều bản mệnh linh bảo cường hãn. Thực chiến thì ai thắng ai thua, còn chưa biết chừng. Cái này cũng được. Tần Thủy Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định, lần sau ta đến, khi dâng hậu thiên chí bảo trận kỳ, ta sẽ cùng ngươi bàn bạc thời gian xuất binh cụ thể. Đến lúc đó, các quân đoàn chủ chiến của Đại Tần Đế Quốc sẽ cùng nhau đến đây, hợp tác tác chiến với các ngươi. Có hậu thổ nương nương uy hiếp, đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia sẽ không dám lấy lớn hiếp nhỏ. Hết nỗi lo này rồi, tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc ta chẳng hề sợ bất kỳ địch thủ nào cùng đẳng cấp. Phải công nhận rằng, đề nghị của Hình Thiên vô cùng hấp dẫn. Là người tu luyện của vũ trụ bàn cổ, họ vốn có mối tranh đấu số mệnh không thể hòa giải với vạn tộc đến từ vũ trụ Đại Quang Minh. Giết tộc tiên sư tộc đàn chúa tể của vũ trụ Đại Quang Minh thu được khí vận nhiều hơn hẳn so với việc giết các dị tộc khác. Khí vận, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng đều khao khát, chẳng ai chê nhiều cả. Dù nhìn từ góc độ nào, việc liên hợp với Vu tộc sau ngàn năm nữa đều có lợi cho Đại Tần Đế Quốc. Nếu không có gì bất ngờ, ngàn năm sau Đại Tần Đế Quốc sẽ hoàn toàn khác, số lượng Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Kim Tiên có lẽ sẽ tăng gấp bội. À phải rồi, ta có thể mời thêm Đại Hạ Đế Quốc ở Đông Hải Chi Tân, xem vị kia có nguyện ý tham gia không. Tần Thủy Hoàng chợt nghĩ ra, trong đầu lóe lên tia sáng, thầm nghĩ, nếu Đại Hạ Đế Quốc cũng tham gia, ta sẽ có cơ hội hiểu rõ thực lực của bọn họ những kẻ luôn thần thần bí bí ấy. Tần Thủy Hoàng thoáng có dự cảm, dù không tính liên minh của Đại Hạ Đế Quốc với Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hồ Mị Nương và thế lực Động Thiên Thanh Khâu Sơn của các nàng, thực lực của Đại Hạ Đế Quốc cũng không kém Đại Tần Đế Quốc bao nhiêu. Đương nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, đến lúc đó sẽ rõ. Được, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi thống nhất phương lược, Tần Thủy Hoàng lập tức cáo từ. Thời gian của anh bây giờ rất gấp, phải sớm luyện chế hậu thiên chí bảo trận kỳ, kết thúc nhân quả lần này với Vu tộc, rồi mới có thể dứt nợ, an tâm bế quan tu luyện. Trong bản nguyên đại thế giới ngày nay, thực lực của các thế lực tăng trưởng quá nhanh, Đại Tần Đế Quốc sao có thể tụt hậu. Trên đỉnh Chu Sơn, nối liền 33 tầng trời. Nơi tọa lạc của yêu tộc Thiên Đình ở phía đông nam. Lúc này, đã 800 năm kể từ khi Vương Cường từ sâu trong Đông Hải mang theo Tam Tiêu Tiên Tử trở về nhân tộc tổ địa ở Đông Hải Chi Tân. 800 năm, với phàm nhân là khoảng thời gian dài dằng dặc. Nhưng với người tu luyện cấp tiên, chẳng qua chỉ là cái chớp mắt. Những đại năng cao thủ kia thường bế quan một lần còn lâu hơn 800 năm. Hồng Hoang không nhớ năm tháng, là tình huống thực tế. Chẳng vì gì khác, thọ nguyên của người tu luyện tăng lên theo cảnh giới tu vi. Nhất là sau khi đạt tới Kim Tiên tu vi, chỉ cần không bị diệt sát, không gặp tai ương chết yểu, họ có thể sống mãi đến khi vũ trụ trải qua vô lượng lượng kiếp. Yêu tộc Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sóng vai đứng bên ngoài Nam Thiên Môn, ngước mắt nhìn thái âm tinh to lớn trên bầu trời, vẻ mặt u ám. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tiên Thiên Đại Trận bị quy tắc bản nguyên vũ trụ phong bế trên thái âm tinh? Thái Nhất lạnh lùng nói, gần ngàn năm trước, Vọng Tư Tiên Tử đã dường như phục sinh, đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vừa rồi, hào quang của thái âm tinh rực rỡ, hệt như cảnh tượng đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lần trước, mà lại còn liên tiếp hai lần. Chẳng lẽ trên thái âm tinh vốn không có tiếng tăm gì kia lại xuất hiện thêm hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Đáng ghét, anh vô cùng không cam lòng nói, dù cho huynh đệ ta có tư chất Tiên Thiên Ma Thần đỉnh cấp, cũng phải mất ít nhất ngàn năm nữa mới có thể phá vỡ bình cảnh, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vị hoàng giả bẩm sinh này vốn tâm cao khí ngạo, cho rằng hai anh em mình sẽ là những người đầu tiên đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong đám đại năng bế quan lần này. Thực tế, nếu không có những chuyện bất ngờ liên tiếp xảy ra trên thái âm tinh, có lẽ anh đã làm được. Thái Nhất, người nghĩ có khi nào Thường Hy và Hy Hòa, hai vị tiên tiên nữ thần, phục sinh rồi mượn Vọng Tư Tiên Tử giúp đỡ, một lần đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không? Yêu Hoàng Đế Tuấn nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thái âm tinh vừa thu liễm quang mang, ngưng trọng nói. Trong lịch sử ban đầu, chỉ có đại quyết chiến Vu Yêu lần thứ nhất khiến Hồng Hoang thời không vỡ vụn, đưa tới việc vũ trụ Đại Quang Minh va chạm dung hợp. Cho nên, khác với xu thế lịch sử cố định trong Hồng Hoang, Hy Hòa và Thường Hy trở thành yêu hậu, các nàng đã hy sinh trong vũ trụ đại chiến. Bởi vậy, ở thế kiếp này, Hy Hòa và Thường Hy đến nay vẫn chưa kết hôn. Thậm chí, trong giai đoạn cuối của đại chiến, Thường Ngao Nguyệt Thần đời thứ ba cùng Thảo Ngọc vừa mới hóa hình đã bị dư ba của chiến tranh tiêu diệt. Lúc này mới có Chân Mật và Đại Tiểu Kiều, Trần Lâm chuyển thế trọng sinh. Chắc là không đâu. Thái Nhất lắc đầu, nội tình của Thường Hy và Hy Hòa không bằng huynh đệ ta, sao có thể đột phá trước chúng ta được. Vậy đại năng đang ở trong thái âm tinh cùng vọng thư tiên tử kia rốt cuộc là ai? Không hiểu thì không hiểu, nhưng chỉ cần đối phương không lộ diện, họ sẽ mãi bị mờ mịt. Đừng nói thái âm tinh bây giờ được siêu cấp tiên thiên đại trận bảo vệ, huynh đệ họ không vào được, dù có thể vào, họ lấy đâu ra sức mạnh để kiểm tra cho ra lẽ. Tận ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên trong thái âm tinh, chỉ cần sơ sẩy chọc giận đối phương, huynh đệ họ chắc chắn sẽ chết rất thảm. Huynh trưởng, đi thôi, chúng ta về bế quan ngay. Trong lời thái nhất có sự bất phục nồng đậm, quay người bay vút về phía thiên đình trong Nam Thiên Môn. Thoại âm vẫn còn vang vẳng bên tai Đế Tuấn, lần này, không đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên, ta tuyệt đối không xuất quan. Nhìn bóng lưng thái nhất biến mất, vẻ u ám trên lông mày Đế Tuấn càng thêm dày đặc. Ai? Thế giới bản nguyên mới dung hợp này, ngay cả ta cũng không hiểu. Tương lai sẽ ra sao, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Anh thở dài, thân hình lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ, trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngồi trên bảo tọa trầm tư một chút, Đế Tuấn mới rời đi, bắt đầu bế quan giống thái nhất, để sớm đột phá thành công. Giờ khắc này, không chỉ thái nhất, Đế Tuấn đầu óc mù mịt, mà cả các đỉnh cấp thế lực cũng đều kinh động, kinh ngạc tột độ. Chúng sinh trăm vẻ, không lời nào diễn tả được. Có lẽ bị kích thích, từng vị hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong thu được tư nguyên đột phá đỉnh cấp cũng bắt đầu tu luyện liên tục, chuẩn bị bế tử quan đột phá. Tại thái âm tinh, trước đại môn Nguyệt Cung tráng lệ, Vương Cường cùng những người khác đứng thẳng, hướng về một phương nhìn lại. Ở đó, ba vị tiên tử tuyệt sắc đang từ hư không hiện ra, váy dài thướt tha bay lượn đến. Đó chính là Cửu Thiên Huyền Nữ và Hồ Mị Nương, hai người vừa bế quan đột phá xong, được vọng thư tiên tử dẫn từ thái âm bổn nguyên chi địa trở về. Từ 300 năm trước, hai người đã trải qua 500 năm khổ tu. Nhờ các loại tài nguyên tu luyện cấp cao nhất, bao gồm cả Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch, cộng thêm Vương Cường thường xuyên tiến hành âm dương tương hợp, giao tu nguyên thần, cả hai đã sớm đột phá đến hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong. Xét thấy các nàng đều là yêu nghiệt có tư chất vũ trụ tam đại âm thuộc tính nữ thần thể, việc bế quan đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên tại thái âm tinh bổn nguyên hạch tâm chi địa có xác suất thành công lớn hơn nhiều so với việc đột phá ở bên ngoài vũ trụ. Vậy nên, khi tu vi của Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đạt tới hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, Vương Cường đã quyết định mang theo họ cùng Tam Tiêu Tiên Tử rời khỏi Thủ Dương Sơn động thiên, hội hợp với Tây Vương Mẫu. Sau đó, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ dưới sự bảo vệ và dẫn dắt của Vọng Thư Tiên Tử, chủ nhân thái âm tinh, đã tiến vào bản nguyên chi địa của thái âm tinh để bế quan đột phá. Sau 500 năm, cuối cùng các nàng đã thành công, song song thuận lợi đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Nhưng việc cả hai cùng nhau đột phá trong tinh không hằng cổ tạo ra thanh thế quá lớn, dù phổ thiên cùng chúc mừng cũng không thể che giấu được. Chẳng biết việc này sẽ gây nên chấn động như thế nào cho các thế lực khắp đại thế giới bản nguyên. Nhưng chắc hẳn oanh động tạo ra sẽ không hề nhỏ. Chúc mừng hai vị tỷ tỷ. Hai vị tỷ tỷ, như vậy thì tốt rồi, sau này liên minh của chúng ta sẽ không cần e ngại ai nữa. Hai vị tỷ tỷ, thêm cả Vọng Thư Tiên Tử và Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, phe ta hiện tại có tới 4 vị đại năng hỗn nguyên đại la kim tiên. Đúng vậy, mặc dù cả 4 vị tỷ tỷ hiện tại đều là hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, Tây Vương tỷ tỷ và Vọng Thư Tiên Tử mạnh nhất cũng chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương rồi. Vọng Thư Tiên Tử vừa dẫn Cửu Thiên Huyền Nữ và Hồ Mị Nương đáp xuống đất, còn chưa kịp đến trước mặt mọi người, các cô gái bên cạnh Vương Cường đã ùa lên nghênh đón, ríu rít reo mừng. Lời nói của các nàng tràn ngập niềm vui sướng vô bờ. Bây giờ cái tiểu đoàn thể này, thực lực không chỉ đơn giản là có 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Sau 800 năm khổ tu, Vương Cường cùng các bà vợ, Uyển Quân tìm mũi tu vi mỗi người đều tăng tiến vượt bậc nhờ có Thái Âm Tinh và Thủ Dương Sơn động tiên là hai tòa động tiên phúc địa cao cấp, lại được cung cấp đầy đủ các loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, thêm vào đó là tư chất siêu tuyệt và nội tình hùng hậu. Họ đều đã thuận lợi đột phá đến hỗn nguyên kim tiên. Ngay cả Tam Tiêu Tiên Tử vừa mới gia nhập đoàn thể nhỏ này, sau khi bổ túc những nhược điểm của bản thân, tu vi cũng nhanh chóng tiến mạnh, giờ đã là cường giả đại la kim tiên đỉnh phong. Không ngoa khi nói rằng, tốc độ tăng trưởng tu vi của cái tiểu đoàn thể này, đặt trong toàn bộ đại thế giới bản nguyên cũng là độc nhất vô nhị. Trong đó Vương Cường có tốc độ tăng lên tu vi nhanh nhất, đã là tu vi đỉnh cao trong hỗn nguyên kim tiên kỳ. Nếu anh dốc toàn bộ nội tình và thủ đoạn ra, chắc chắn sẽ không sợ bất kỳ cao thủ hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong nào. Đến giờ phút này, cái thế lực liên minh mới ra lò này mới coi như chân chính có đủ lực tự vệ trong đại thế giới bản nguyên, không còn e ngại Phật môn và huyền môn tam giáo cùng những cường địch khác. Một khi đối đầu trực diện với đối phương, dù vẫn không đánh lại, nhưng cũng đủ sức để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, tiên thần đại vũ trụ ngày nay, từ khi dung hợp và tái sinh, hạn mức cao nhất của người tu luyện rất cao, dù là cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên cũng còn lâu mới gọi là cực hạn trần nhà. Phía trên hỗn nguyên đại la kim tiên, ít nhất vẫn còn 2-3 đại cảnh giới để người tu luyện cố gắng leo lên đỉnh cao hơn. Hơn nữa, bây giờ bất kỳ người tu luyện nào, bao gồm cả hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không có bản nguyên vũ trụ gia trì, không còn bất tử chi thân. Bởi vậy, trong đại thế giới bản nguyên ngày nay, cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên cũng có khả năng hoàn toàn chết đi, và tỷ lệ không hề nhỏ. Cuộc đại chiến thế giới lần hai sắp mở ra chính là một vòng đấu loại vô cùng tàn khốc. Người tu luyện vạn tộc của hai phe vũ trụ, một khi đối đầu liền là kết cục không chết không thôi. Tốt lắm, chúng ta vào Quảng Hàn cung trước, hào hào mà chúc mừng một phen. Vọng Thư tiên tử cười nhẹ nhàng nói. Vì chân mật, đại tiểu kiều, Trần Lâm là bốn vị nguyệt thần quý vị, khí số của một mạch thái âm tinh hiện tại tăng vọt mấy lần. Sau mấy trăm năm sớm chiều chung sống, Vọng Thư tiên tử đã gia nhập cái tiểu đoàn thế liên minh này một cách tự nhiên, cùng mọi người thân mật vô hạn. Hơn nữa, để tăng tốc độ tu luyện cho mọi người, tận dụng tối đa tài nguyên tu luyện, từ trăm năm trước, Vọng Thư tiên tử, Trần Lâm, Uyển Quân, Tam Tiêu tiên tử đã cùng Vương Cường kết thành đạo lữ, thường xuyên cùng nhau tiến hành âm dương song tu bổ sung, khiến cảnh giới tu vi của mọi người có thể tăng trưởng bùng nổ. Không ngoa khi nói rằng, cái thế lực liên minh này của họ, một khi lộ diện ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn kinh vạn tộc, khiến vô số đại năng cao thủ kinh ngạc đến ngây người. Thêm vào đó, trong đại hạ đế quốc như Lữ Bố, Triệu Vân cùng những tuyệt đại thiên kiêu khác, không chỉ đã có mấy trăm đại la kim tiên xuất hiện, thậm chí còn có gần 10 người đột phá đến hỗn nguyên kim tiên cảnh giới. Nếu không tính Tây Vương Mẫu và những hỗn nguyên đại la kim tiên kia, thực lực đại hạ đế quốc ngày nay đã nghiền ép thế lực Thanh Khâu Sơn động tiên lúc ban đầu. Đây chính là kẻ đến sau cư trên đúng nghĩa. Có thể nói, đến đại thế giới bản nguyên đầy nguy hiểm này lâu như vậy, Vương Cường cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế lực liên minh của anh đã trở thành một phương đỉnh cấp thế lực, vẫn là loại không thể xâm phạm. Sau 800 năm ẩn mình, khí vận mà Vương Cường đã hao tổn lúc trước đã khôi phục đến đỉnh phong, vận rủi dường như đã rời bỏ anh mà đi. Điều này có thể thấy được từ việc thế lực đại hạ đế quốc tăng trưởng tấn mãnh trong mấy trăm năm nay. Đám người tiến vào bên trong Quảng Hàn Cung, lấy ra các loại linh quả linh tửu, hào hào mà vui mừng một phen. Yến hội kéo dài mấy ngày kết thúc, mọi người đến một đại sảnh trong Quảng Hàn Cung an vị, thương lượng việc sắp liên hợp cùng Đại Tần đế quốc, Vu tộc, phát động công kích vào Điều Nhân ở phương hướng Đông Nam Chu Sơn. Mọi người đều biết, từ 800 năm trước, Tần Thủy Hoàng đã phái Doanh Âm Mạn đến, cùng chúng ta hiệp thương về việc chủ động xuất kích lần này. Vương Cường đảo mắt nhìn các cô gái một vòng rồi nói, lúc ấy, sau khi suy tính, anh đã đáp ứng việc này, cảm thấy có thể thực hiện. Bây giờ, đại hạ đế quốc của chúng ta ở vào Đông Hải Chi Tân, các thế lực đối địch xung quanh phương viên mấy trăm triệu năm ánh sáng, về cơ bản đã bị các quân đoàn chủ chiến dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi loại bỏ được mối lo bên trong, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời điểm thích hợp để mở rộng bố cục, chuẩn bị cho cuộc đại chiến chủng tộc sau này. Chúng ta cần đóng những chiếc đinh vững chắc, thành lập các căn cứ rải rác trên khắp Hồng Hoang đại lục, nhằm chiếm lấy lợi thế ban đầu. Anh nhìn đám người, thấy ai nấy đều có vẻ suy tư, rồi nói tiếp, không phải ta tự mình dọa mình đâu, nhưng dù chúng ta có thừa nhận hay không, thì thực lực tổng hợp của vạn tộc sinh linh bên vũ trụ Đại Quang Minh vẫn nhỉnh hơn vũ trụ bản cổ của chúng ta. Nguyên nhân chủ yếu không phải do thực lực cứng rắn của chúng ta kém hơn, mà là vì vạn tộc sinh linh bên vũ trụ bản cổ quá mải mê nội chiến, căn bản không thể hợp tác chặt chẽ để cùng nhau chống lại cường địch đến từ vũ trụ Đại Quang Minh. Giống như trái đất thế kỷ 21, hoàng chủng nhân so với người da trắng thua kém rất nhiều ở khả năng đoàn kết, nhất trí đối phó với bên ngoài. Trên trái đất, những người da trắng luôn muốn tiêu diệt những người thuộc các chủng tộc da màu khác, còn hoàng chủng nhân thì chỉ nghĩ đến việc hạ bệ lẫn nhau. Vì vậy, dù hoàng chủng nhân vượt trội hơn người da trắng về nhiều mặt như trí tuệ, năng lực tổ chức, năng lực động viên và sự cần cù, họ vẫn bị người da trắng chèn ép. Hiện trạng của các tộc đàn bên vũ trụ bản cổ trong đại thế giới bản nguyên ngày nay gần như là một bản sao của trái đất thế kỷ 21. Bởi vì tất cả chủng tộc hình người bên vũ trụ bản cổ đều là hoàng chủng nhân, nên họ cũng không ngừng đấu đá lẫn nhau, không thể thật sự đoàn kết để tiêu diệt những dị tộc như người da trắng. Các thế lực khắp nơi trong vũ trụ bản cổ luôn muốn ngươi chết ta sống, có thể nói là chia năm xẻ bảy. Nếu không phải áp lực từ vũ trụ Đại Quang Minh quá lớn, các thế lực lớn hàng đầu của vũ trụ bản cổ đã sớm đại chiến không ngừng, căn bản không có được mười mấy vạn năm hòa bình để âm thầm phát triển như bây giờ. Nhưng cục diện cân bằng này sẽ sớm bị phá vỡ thôi. Một khi các đại năng cao thủ của cả hai bên kết thúc quá trình bế quan đột phá dài đằng đẵng này, đại chiến thế giới lần hai chắc chắn sẽ nhanh chóng nổ ra. Một vòng đấu loại tàn khốc sẽ kéo dài không biết bao lâu, đào thải không biết bao nhiêu chủng tộc. Sau này, chúng ta chỉ có thể dựa vào liên minh của chính mình thôi. Phu quân nói đúng, không thể dựa dẫm vào người ngoài được. Không sao, chỉ cần tốc độ phát triển của chúng ta đủ nhanh, thì hoàn toàn không cần cân nhắc đến những đồng minh khác. Nhưng vì môi trường phức tạp trên Hồng Hoang đại lục sau này, ta thấy Vu tộc và Đại Tần đế quốc có thể trở thành minh hữu của chúng ta, mọi thứ đều không có gì là tuyệt đối. Lời Vương Cường vừa dứt, mọi người liền nhao nhao đưa ra ý kiến. Những người có mặt ở đây đều không phải hạng tầm thường, đặt vào các tộc đàn nhỏ cũng có thể xương bá một phương. Vì vậy, chư nữ đều vô cùng thông minh, mỗi lời nói đều có lý lẽ riêng. Cuộc thảo luận này kéo dài cả tháng trời, xoay quanh các yếu tố cốt lõi của cuộc xuất quân quy mô lớn lần này, cuối cùng đưa ra được sách lược cuối cùng. Được rồi, chờ đủ 180 năm nữa, khi ba phe thế lực đã tập hợp đầy đủ, chúng ta sẽ cứ theo kế hoạch mà hành động. Hãy trở về Đại Hạ Đế quốc và động thiên Thanh Khâu Sơn, dẫn dắt các tướng sĩ khởi xướng cuộc viễn chinh này. Cuối cùng, Vương Cường dứt khoát quyết định, ta có một vài suy đoán, rất có thể cuộc liên minh hành động của ba phe thế lực chúng ta lần này sẽ sớm mở ra màn mở đầu cho đại chiến thế giới lần hai. Là một vị quân chủ gây dựng Đại Hạ Đế quốc từ hai bàn tay trắng, tầm nhìn của Vương Cường không phải người bình thường có thể sánh được. Anh đã đoán được rằng, lần hợp tác với Vu tộc và Đại Tần Đế quốc lần này rất có thể sẽ kéo mở màn che của một vòng loạn thế mới. Bất quá, thực lực của Vương Cường đã đủ để đánh bại Đại Tần Đế quốc. thực lực của phe mình đã khác trước kia, không còn là con can nằm yếu ớt nữa. Ngược lại, xét tình hình hiện tại, việc mở ra thế chiến càng sớm càng có lợi cho phe mình. Dù sao, cho đến nay, trong đại thế giới bản nguyên, chỉ có nhà anh có tới 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên mới xuất hiện. Đây chính là biến số lớn nhất. Nếu như chờ đến khi các đại năng cao thủ bế quan tu luyện của hai phe địch ta hoàn thành đột phá, chuẩn bị chu đáo rồi mới mở ra đại chiến thế giới lần hai, thì đối với thế lực của phe mình mà nói, đó mới thật sự là bất lợi. Hừ hừ, Tây Vương Mẫu bỗng nghĩ tới điều gì, nếu vậy thì một vòng thế chiến mới, cứ để chúng ta châm ngòi đi. Đã đến lúc huyền môn tam giáo và Phật môn, yêu tộc thiên đình trả lại những gì chúng nợ chúng ta rồi. Nhất mạch nữ tiên Tây Côn Luân bị huyền môn tam giáo cướp đi động thiên Tây Côn Luân, đồng thời bị xua đuổi đi thật xa. Về sau lại bị yêu tộc và Phật môn nhòm ngó động thiên Thanh Khâu Sơn, hai bên không biết đã xảy ra bao nhiêu trận công thủ đại chiến, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ các cô đã sớm oán khí ngút trời. Bây giờ thực lực của các cô đều đã tăng vọt, không còn sợ những tử địch này nữa, đã sớm nghĩ đến việc báo thù rửa hận. Bây giờ Vu tộc và Đại Tần Đế quốc mới đến, thật đúng lúc. Đối với nhà mình mà nói, việc sớm mở ra vòng thứ hai thế chiến không có gì là không tốt cả. Chính là, Hồ Mỹ Nương cũng lạnh lùng tiếp lời, hơn nữa, Chu Sơn mới sinh, danh xưng là đệ nhất động tiên phúc địa vũ trụ, địa vực vô cùng rộng lớn, thuộc về vùng giao tranh của vạn tộc sinh linh. Vu tộc chiếm cứ Nam Bộ và Đông Bộ Chu Sơn, chúng ta không tiện nhúng tay vào, nhưng phương Tây và phương Bắc vẫn còn là nơi vô chủ, đâu chỉ điểm báo triệu ước năm ánh sáng phương viên. Một địa bàn tốt như vậy, bỏ mặc cho Quang Minh Thiên Sứ tộc chiếm cứ thì cũng chẳng hay ho gì. Chiến tranh, đánh nhau vì tài nguyên. Về phương diện này, cho dù là trong thế giới tu luyện, cũng không khác gì phàm nhân. Nhà nào tiềm lực càng lớn, tài nguyên càng nhiều, thì càng có thể càng chiến càng mạnh. Nhờ có ưu thế về trận pháp, nhà mình hoàn toàn có thể chiếm tiên cơ, để chuẩn bị cho cuộc thế chiến chắc chắn sẽ kéo dài không mấy năm nữa. Hai vị tỷ tỷ nói đúng. Ánh mắt Hồ Mỹ Nương chợt chuyển, liền nhắc nhở mọi người, trong truyền thuyết kể rằng, Chu Sơn ngày nay có tới 9 đầu tiên thiên tổ mạch. Đẳng cấp của tiên thiên tổ mạch này còn cao hơn tiên thiên linh mạch trong bất kỳ động thiên phúc điện nào. Thế nhưng, tiên thiên tổ mạch, trong đại thế giới bản nguyên, chỉ có Chu Sơn có, các động thiên phúc địa khác thì không. 9 đầu tiên thiên tổ mạch phân bố dọc theo cửu phương Chu Sơn có thể nói là đầu nguồn của tất cả tiên thiên linh mạch trong thiên hạ. Nhà nào muốn thật sự quật khởi trong tương lai, thì việc chiếm cứ một đầu tiên thiên tổ mạch là vô cùng quan trọng. Hồ Mỹ Nương nói rồi nhìn về phía Vương Cường, phu quân, chàng có một gốc tiên thiên linh căn thần kỳ nhất là thế giới thụ trong tay. Nếu chúng ta đoạt được một đầu tiên thiên tổ mạch, dùng thế giới thụ chân áp, thì chắc chắn có thể tạo ra một tòa siêu cấp động thiên phúc địa chưa từng có. Đến lúc đó, nhờ sự thần kỳ của thế giới thụ, nó có thể tạo phúc cho đại thế giới bản nguyên ở mức độ lớn, và rất có thể sẽ thu hoạch được lượng lớn khi vận ra thân. Cô đã sớm đoán ra bọn họ đang tính toán điều này. Vừa mới mở lời, ánh mắt đám người đã sáng rỡ lên, lộ rõ vẻ hưng phấn khó kìm nén. Nếu có thể đạt được mục đích này, thì đây sẽ là tin vui lớn cho thế lực của Kỳ Phương Liên Minh, lợi ích thu được sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Vương Cường cũng bừng tỉnh sau câu nói của Hồ Mỹ Nương, ánh mắt sáng rực. Mặc kệ các thế lực lớn nghĩ gì, bánh xe lịch sử vẫn cứ cuồn cuộn tiến về phía trước. Chớp mắt, 180 năm đã trôi qua. Trong Quảng Hàn Cung, mọi người quây quần bên một chiếc bàn tròn bằng ôn ngọc, trên mặt nở nụ cười, tâm trạng vô cùng tốt. Nhất là Tam Tiêu Tiên Tử, trên gương mặt xinh đẹp ánh lên nụ cười dịu dàng, ánh mắt không giấu được niềm vui sướng. Bởi lẽ, ba tỷ muội các nàng, sau gần 200 năm khổ tu, cuối cùng vào hôm qua đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Vậy là, các nàng đã đuổi kịp, trở thành đại năng cao thủ ngưng tụ được pháp tắc đạo quả. Dù Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Kim Tiên về bản chất không khác biệt nhiều, đều là tu luyện tự thân thức tỉnh pháp tắc. Nhưng sức chiến đấu giữa hai bên lại chênh lệch rất lớn. Dù 100 Đại La Kim Tiên, cũng khó lòng địch nổi một Hỗn Nguyên Kim Tiên. Có điều, nếu Đại La Kim Tiên một lòng đào tẩu, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng khó mà diệt sát được ai. Chúc mừng ba vị muội muội. Tây Vương Mẫu, với tư cách là đại tỷ trong chư nữ, nâng chén ngọc, hướng về phía Tam Tiêu Tiên Tử cười nói, từ trước đến nay, các tỷ muội chúng ta đều ít nhất có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, dù trong đại thế giới dung hợp tân sinh này, thực lực các thế lực tăng nhanh chóng mặt, nhưng chúng ta vẫn có đủ sức mạnh tự vệ. Chắc hẳn, nhiều nhất khoảng vạn năm nữa thôi, trong đại gia đình này của chúng ta, nhất định sẽ có thêm ít nhất vài Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, uy hiếp một phương. Nào, mọi người nâng chén, chúc mừng Tam Tiêu muội muội bước vào hàng ngũ Hồng Hoang đại năng. Sống chung sớm chiều lâu như vậy, hơn 10 tỷ muội này đã sớm có tình cảm thâm hậu, thân mật vô cùng. Tây Vương Mẫu quả không hổ danh là đại tỷ trong chư nữ, rất giỏi quản lý đại gia đình này, khiến chư nữ tâm phục khẩu phục. Ngay cả Lữ Linh khi có chút kiêu ngạo bất tuân, cũng vô cùng kính cẩn với vị tỷ tỷ Tây Vương Mẫu này. Cạn ly, mọi người nâng chén, ngửa đầu uống cạn chén hoa quý nhưỡng, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau gần 200 năm khổ tu, phu thê hài hòa, cùng nhau nỗ lực, lại có đầy đủ thiên tài địa bảo đỉnh cấp sử dụng, ai nấy đều thấy rõ sự tăng tiến của bản thân. Với nội tình nhà mình, mọi người không thể dậm chân tại chỗ được. Nếu xét về phương diện này, đoán chừng toàn bộ đại thế giới bản nguyên, không có thế lực nào sánh được. Trong chư nữ, Bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cầm đầu là Tây Vương Mẫu, dù tu vi không đột phá, nhưng pháp lực và thần niệm của các nàng so với 200 năm trước đã tăng ít nhất 3 thành. Mà trừ Vương Cường ra, Chân Mật, Điêu Thiền, Trần Lâm, Uyển Quân, Đại Tiểu Kiều có thiên tư tốt nhất, lại tiến thêm một bước, không lâu trước đã rối rít đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ. Trừ Tam Tiêu Tiên Tử vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, còn lại chư nữ đều đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Vương Cường dù chưa đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, nhưng chỉ còn cách một bước chân nữa thôi. Biết đâu lúc nào đó, hoặc trong một lần chiến đấu xúc động, anh sẽ đột phá. Tốt lắm, từ bây giờ đến lúc hội quân với Vu tộc và Đại Tần Đế quốc ở hướng Chu Sơn, chỉ còn 20 năm. Vương Cường đứng dậy nói, chúng ta còn phải trở về Đông Hải Chi Tân, triệu tập các quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ Đế quốc, thời gian hơi eo hẹp, đã đến lúc trở về Thủ Dương Sơn động thiên. Việc này không nên chậm trễ, sáng mai xuất phát. Anh là nhất gia chi chủ, nói chuyện làm việc luôn lôi lệ phong hành, không thích dây dưa dài dòng. Chư nữ tự nhiên gật đầu đồng ý, không ai có ý kiến gì. Bữa tiệc kéo dài đến rạng sáng ngày hôm sau, khi Thái Dương Tinh vừa mọc lên từ Chu Thiên Tinh đầu đại trận, quang mang chiếu rọi lên Thái Âm Tinh, mọi người mới đứng dậy, chia nhau thu dọn mọi thứ, chính thức xuất phát. Vọng Thư Tiên Tử từ khi trọng sinh đến nay, chưa từng rời khỏi Thái Âm Tinh. Nhưng nàng từng chu du qua Hồng Hoang Đại Lục và Hằng Cổ Tinh không thời Hồng Hoang, nên cũng không quá xa lạ với đại thế giới bản nguyên dung hợp tân sinh lấy vũ trụ bản cổ làm chủ thể bây giờ. Nàng thấy mọi người tập hợp xong, ngọc thủ vung lên, kích hoạt đại trận bảo hộ Thái Âm Tinh, mang theo mọi người mượn uy năng của đại trận, trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài Thái Âm Tinh rộng lớn. Vù, nàng quay người lại, đưa tay đánh ra từng đạo ấn quyết, cắm vào các phương của Thái Âm Tinh, triển khai toàn bộ uy năng của đại trận bảo hộ. Việc này rất cần thiết. Thái Âm Tinh gần đây, do có người tu luyện đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nên đã xảy ra nhiều dị tượng, thiên hạ cùng chúc mừng, căn bản không thể giấu được, chắc hẳn đã bị các bên chú ý. Chắc chắn có đại năng cao thủ muốn đến tìm tòi hư thực. Cho nên, giờ nhà mình rời đi, khẳng định phải khởi động toàn lực đại trận bảo hộ, tránh bị người khác trộm nhà. Có điều, có cây Nguyệt Quế không phải sinh linh, lại là siêu cấp đại năng ở đó bảo hộ, cũng không cần lo lắng gì. Cây Nguyệt Quế này, dù bị quy tắc vũ trụ bản nguyên chế ước, không thể hóa hình thành người. Nhưng tu vi cảnh giới của nó đủ sức đánh đồng với Hồng Quân lão tổ. Không hề khoa trương, nó mới là đỉnh cấp đại năng ẩn sâu nhất trong đại thế giới bản nguyên hiện nay. Có tiên tiên thái âm chi khí vô tận trong Thái Âm Tinh phụ trợ, trên sân nhà tác chiến, đoán chừng ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng không phải là đối thủ của nó. Chúng ta đi thôi. Tây Vương Mẫu vung ngọc thủ, phát ra một vệt thần quang, bao phủ thân hình mọi người, thân hình khẽ động rồi biến mất không thấy gì nữa. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Dưới chân Thủ Dương Sơn, trước Nhân Hoàng đại điện, trên đại quảng trường rộng 9 vạn trượng, các tướng sĩ quân đoàn mặc áo đen hắc giáp pháp bào cực phẩm, đồng loạt đứng lên, dưới sự dẫn dắt của các quân đoàn trưởng, hướng Vương Cường và phu nhân trên đài cao hành đại lễ. Giả Hủ bước lên trước, bẩm báo Vương Cường, bệ hạ, 12 quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ Đế quốc đều do tướng sĩ có tu vi từ Huyền Tiên trở lên tạo thành, đã đến đủ. Việc lưu thủ Đông Hải Chi Tân nhân tộc tổ địa đã giao cho nhân tộc Tam Tổ phụ trách, không còn lo lắng gì. 12 quân đoàn chủ chiến chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi quân đoàn 9.000 tướng sĩ, quân đoàn trưởng đều đã đạt cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Vẻ mặt Giả Hủ có chút xúc động. Với tâm cơ của hắn, sao không đoán được, đại chiến lần hai của thế giới dung hợp tân sinh bản nguyên, rất có thể sẽ bắt đầu từ cuộc viễn chinh này của Đại Hạ Đế quốc. Thế chiến, thanh trừ đại lượng người tu luyện vạn tộc, trên phạm vi lớn giảm bớt tiêu hao tài nguyên vũ trụ, phù hợp quy tắc tiến hóa của vũ trụ bản nguyên, chắc chắn sẽ được thiên địa yêu ái, thu được vô lượng số mệnh. Đây tuyệt đối là một món đại sự tốt cho Đại Hạ Đế quốc. Cuộc tranh đấu giữa vạn tộc lần này, có thể đoán được, nhất định vô cùng tàn khốc. Nhưng vì sự phát triển không gian sinh tồn và cuộc khởi hoàn toàn của Hoa Hạ, dù phải trả giá đắt đến đâu cũng đáng. Huống chi, Đại Hạ Đế quốc ngày nay không còn là loại nầm ca tầm thường, mà là một thế lực lớn đỉnh cấp thực sự. Đã đến lúc, cần phải phát huy uy danh của Hoa Hạ. Vinh quang mở ra đại thế cho Hoa Hạ, đó là vinh diệu biết bao. Dù Giả Hủ vốn tính điệu thấp, cũng kích động đến run người. Tốt, Vương Cường khẽ gật đầu, vung tay lên, bộ tham mưu của các ngươi sẽ dẫn đầu các tướng sĩ truyền tống đến động Thiên Thanh Khâu Sơn, cùng với các chiến đội của Tây Côn Lôn Nữ Tiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ và Tiên Thiên Huyền Điều tụ họp. Sau đó, liên minh đại quân của chúng ta sẽ tiến đến Chu Sơn. Lần này đại quân xuất động, dù số lượng không nhiều, nhưng đã hội tụ chín thành chiến lực của Đại Hạ Đế quốc. Một đại sự kinh thiên động địa như vậy, các tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tây Côn Lôn Nữ Tiên và Tiên Thiên Huyền Điều cư ngụ tại động Thiên Thanh Khâu Sơn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nửa năm trước, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ vừa trở về Thủ Dương Sơn động Thiên đã vội vã cưỡi vượt giới truyền tống trận liên thông Thanh Khâu Sơn và Thủ Dương Sơn, trở về Thanh Khâu Sơn, triệu tập chiến lực đỉnh cấp trong tộc đàn và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Ẩn mình lâu như vậy, liên minh ba thế lực của các nàng đã sớm dục dịch. Ngọn lửa giận của tam tộc đã nén quá lâu và cũng đến lúc phải phát tiết ra. Nếu có cơ hội, lần này các nàng còn muốn mở ra hành động báo thù đối với Huyền Môn Tam Giáo, hung hăng đả kích sự kiêu căng ngạo mạn của bọn họ. Đương nhiên, nếu gặp phải người của yêu tộc Thiên Đình hoặc Phật Môn, các nàng cũng sẽ không khách khí. Ba vị tiên tiên ma thần không lẽ lại không rõ, việc kéo tấm màn thế chiến này xuống không khác gì một cơ hội tốt nhất để tranh đoạt thiên địa khí vận. Muốn thực sự đặt chân vào Hồng Hoang đại lục trong tương lai, không có đủ khí vận gia thân thì vạn vạn không được. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Vì vậy, dù không nhận được lời mời của Vu tộc và Đại Tần đế quốc, các nàng vẫn không mời mà đến. Dưới sự chủ tính chung của bốn vị quân sư già Hồ, Quách Gia, Gia Cát Lượng và Bàng Thống, từng nhánh tướng sĩ chủ chiến chỉnh tề dưới sự dẫn dắt của quân đoàn trưởng, bay vút về phía vượt giới truyền tống trận trong Thủ Dương Sơn động thiên. Ba vị lão tổ, cứ giao Đông Hải chi tân, tổ địa của Hoa Hạ và vùng lân cận thuộc về chúng ta cho các ngươi coi giữ. Vương Cường quay sang Toại Nhân thị, Truy Y thị và Hữu Sào thị, nghiêm nghị giao phó. Bệ hạ, cứ yên tâm. Có ba lão già chúng ta ở đây, bệ hạ không cần lo lắng. Ha ha, bệ hạ, cả ba người chúng ta bây giờ đều đã là tu luyện giả Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, có đủ niềm tin để bảo vệ tốt tổ địa của Hoa Hạ. Một lòng vì Hoa Hạ quật khởi, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ này, các lão tổ hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Nói không ngoa, Hoa Hạ hiện tại đã có thực lực xưng bá một phương. Chỉ có điều, vì muốn ẩn mình, hiện tại ngoài giới không ai biết mà thôi. Ừm, vậy thì tốt. Vương Cường khẽ gật đầu, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, giao phó, lần này chúng ta điều động chủ yếu chiến lực của Hoa Hạ đi, nơi này nhất định phải dừng lại việc khuếch trương, lấy phòng thủ vững chắc làm hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi liên quân thế lực của chúng ta mở ra đại chiến thế giới lần hai, thì Đông Hải bá chủ Long tộc chắc chắn sẽ thừa cơ mà động. Kể từ đó, bọn họ rất có thể sẽ để mắt tới Hoa Hạ. Vì đại cục, chúng ta tạm thời không nên đối đầu với Long tộc. Các ngươi phải nhớ rằng, ưu thế của chúng ta là đại trận chấn tộc ở đây, chỉ cần bảo vệ tốt địa bàn của mình là được. Dù là Long tộc hay Phật môn muốn tranh giành thì cứ để bọn họ, tạm thời né tránh là vì quật khởi trong tương lai, điểm này các ngươi phải nhớ kỹ. Nếu có đại sự không xử lý được, có thể sai người đến Chu Sơn báo cho ta, tuyệt đối không được lỗ mãng. Anh nói vậy chủ yếu là vì dù Hoa Hạ hiện tại cũng không có năng lực khai chiến trên hai mặt trận. Từ đại cục mà nói, trong thế giới trước đại chiến trung kỳ, chủ yếu vẫn là đánh mạnh vào những cường địch từ vũ trụ Đại Quang Minh. Cường địch ở bên ngoài, lại nhắc lên chiến tranh bên trong, không phải điều Vương Cường mong muốn. Dù sao Đông Hải Chi Tân có trận pháp cường lực do chính anh bày ra, lại có hai kiện nhân đạo chí bảo trấn áp, chỉ cần nhân tộc Tam Tổ không chủ động xuất kích, giữ vững hang ổ vẫn không thành vấn đề. Giao phó xong mọi việc, Vương Cường yên lòng, mang theo các nàng, theo sau các tướng sĩ tiến vào vượt giới truyền tống trận trong Thủ Dương Sơn động thiên. Nửa canh giờ sau, theo một đạo hào quang trắng bạc phóng lên tận trời, hơn 10 vạn người trong truyền tống trận đã biến mất không thấy. Chu Sơn, trước bàn cổ điện, nơi khí thức của tiên thiên chí bảo khiến người ta khiếp sợ, trên quảng trường lớn trong tim đã hội tụ từng nhánh chiến đội của Vu tộc và Đại Tần đế quốc. Các tướng sĩ khi vũ hiên ngang, sát khí trùng thiên, chỉnh tề bày trận mà đứng. Trên đài điểm tướng cao cao, Hình Thiên có chút nóng nảy hỏi Tần Thủy Hoàng bên cạnh, Doanh Chính, ngươi không phải nói mời Hoa Hạ nhân vương nhất tộc à? Sao bọn họ còn chưa tới? Không lẽ thất ước rồi? Tính tình hắn ngay thẳng, kiên nhẫn không tốt lắm, thấy thời gian ước định đã đến mà người của vị vương thần bí kia vẫn chưa tới, nên có chút lo lắng. Đối với loại viễn chinh này, Vu tộc sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, trải qua ngàn năm khổ tu, Hình Thiên bây giờ, cùng với mấy tên đại vu dẫn đầu, đều đã đột phá đến cảnh giới đỉnh cao Hỗn Nguyên Kim Tiên. Các tướng sĩ chiến đội thiên kiêu của Vu tộc, chí ít cũng đã đột phá một tiểu cảnh giới so với ngàn năm trước. Không thể không nói, khu vực Chu Sơn này quả không hổ là tổ địa của Vu tộc. Các tướng sĩ Vu tộc chiến đấu và tu luyện ở đây, dường như có sức mạnh thần bí gia trì, tốc độ tăng tiến tu vi nhanh hơn nhiều so với trong địa phủ. Các tướng sĩ chiến đội Vu tộc hội tụ ở đây, đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên vượt quá 30 người. Cao thủ Đại La Kim Tiên còn vượt quá ngàn người. Tuy vậy, Hình Thiên cũng không dám bất kính với Tần Thủy Hoàng. Không biết Đại Tần đế quốc từ ngàn năm nay đã chiếm được kỳ ngộ gì. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính trước mắt, ngay cả bốn vị tướng lĩnh hạch tâm bên cạnh hắn là Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn và Trương Hàm cũng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chín đại quân đoàn chủ chiến đến hội họp của Đại Tần đế quốc, trong đó Hỗn Nguyên Kim Tiên vượt quá 10 vị, Đại La Kim Tiên cũng có hàng trăm tên. Thậm chí Thái Ất Kim Tiên của bọn họ còn nhiều hơn cả Thái Ất Kim Tiên của Vu tộc ở đây. Tình huống khó tin này khiến cả Hình Thiên kiệt ngạo bất tuần cũng chấn kinh, có chút mờ mịt. Không thể không nói, thế giới bản nguyên bây giờ khiến người ta càng ngày càng khó hiểu. Hình Thiên đang trò chuyện với Tần Thủy Hoàng thì đột nhiên cảm giác được điều gì đó, cả hai cùng ngước mắt nhìn về phía không trung. Ngay sau đó, hư không rung chuyển dữ dội, mười mấy vạn người từ trong hư không hiện ra. Trên những chiến kỳ phấp phới trong gió, nổi bật nhất là hoa văn chữ Hạ. Ngoài ra, còn có đủ loại chiến kỳ in hình tiên tiên thần thú. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là liên quân Đại Hạ đế quốc do Nhân Vương dẫn đầu. Dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, từng quân đoàn chỉnh tề đội ngũ, từ từ hạ xuống khoảng đất trống trên đại quảng trường. Vèo. Vương Cường quan sát hiện trường một lượt rồi nhanh chóng tiến đến trước mặt Hình Thiên và Tần Thủy Hoàng, nói, xin lỗi, do trên đường xảy ra chút tình huống bất ngờ nên suýt chút nữa thì lỡ mất thời gian hội họp. Ta cũng không ngờ rằng trên đường đi lại gặp phải chút rắc rối, May mà trải qua một phen kịch chiến, quân ta đã tiêu diệt địch gần như hoàn toàn. Vương Cường vừa đến đã vội vàng giải thích với hai vị thủ lĩnh đồng minh. Hóa ra, liên quân Đại Hạ Đế Quốc và Thanh Khâu Sơn Động Thiên trên đường đến điểm hẹn đã vô tình xuyên qua hư không và xuất hiện ngay trên một trụ sở bí mật của Thiên Sứ tộc. Điều này tất nhiên dẫn đến sự công kích của đối phương. Sau một hồi giao chiến, họ đã tiêu diệt được căn cứ của đám người chim này, nhưng cũng lãng phí không ít thời gian. Nguyên nhân chủ yếu là do đại quân xuất chinh không thể đơn giản như những chuyến đi ít người trước đây. Tu vi của các tướng sĩ không đồng đều, không thể liên tục di chuyển trong hư không. Cứ sau một khoảng thời gian, họ lại phải trở về hồng hoang thời không để chỉnh đốn đội ngũ rồi mới tiếp tục hành quân được. Tất nhiên, đây cũng là để rèn luyện sự phối hợp giữa các tộc đàn tướng sĩ khác nhau. Liên quân của họ được hợp thành từ 4 thế lực, lần đầu phối hợp hành động nên còn khá xa lạ. Nhân cơ hội hành quân này, họ muốn các tướng sĩ làm quen với nhau, bồi dưỡng sự ăn ý, sau này mới có thể tăng thêm phần thắng. Nếu không, Vương Cường đã có thể trực tiếp sử dụng không gian linh bảo, thu nạp toàn bộ tướng sĩ vào trong, để hai vợ chồng mang đi cho nhanh, vừa tiết kiệm thời gian lại không gặp phải sự cố bất ngờ. Nhưng đại chiến sắp bùng nổ, Vương Cường và đồng đội không thể làm như vậy. Căn cứ bí mật của đám người chim kia đã mọc lên khắp nơi ở Hồng Hoang Đại Lục rồi sao? Hình Thiên nghe xong thì khẽ cau mày, sắc mặt có chút âm trầm, bọn gia hỏa này kiêu ngạo quá rồi. Bọn chúng không ngừng xâm chiếm địa bàn xung quanh Chu Sơn, còn bố trí quân cờ khắp Hồng Hoang Đại Lục, thật đáng ghét. Rõ ràng là dù thế chiến còn chưa bắt đầu, Đại Quang Minh Vũ Trụ đã sớm hành động. Không chỉ như vậy đâu. Vương Cường hiện tại đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với Vu tộc, anh nhắc nhở, hơn nghìn năm trước, ta từng vô tình phát hiện ra một căn cứ bí mật của đám người chim kia ngay bên trong Chu Sơn. Lúc ấy, may mắn có nữ oa nương nương đến giúp, mới đánh lui được cường địch Thiên Sứ tộc do Thái Dương Thần A-Ba-La cầm đầu, đồng thời tiêu diệt một căn cứ lớn của bọn chúng trên sườn núi Chu Sơn. Vật đổi sao rời, thế lực của Vương Cường đã khác xưa, nên việc tiết lộ một vài bí mật cũng không còn quan trọng nữa. Cái gì? Vương Cường vừa dứt lời, Hình Thiên đã giật mình, lập tức giận dữ nói, Nhân Vương, ngươi nói ngươi đã từng giao chiến với A-Ba-La và đồng bọn ngay trên sườn núi Chu Sơn. Nữ oa nương nương cũng tham gia. Hình Thiên luôn coi Chu Sơn là thánh địa của Vu tộc, nghe được tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, đương nhiên sẽ kinh hãi. Ngay cả nữ oa nương nương cũng tham chiến, tin tức này chắc chắn không phải là giả. Dù sao, Vương Cường là Nhân Vương, không thể đem nữ oa nương nương ra đùa được. Hình Thiên, Khoa Phụ Đại Vu lập tức nổi giận, ta thấy chúng ta phải tìm kiếm Chu Sơn một lượt, xem còn căn cứ nào của bọn điều nhân ẩn giấu bên trong không. Tính tình của ông ta còn nóng nảy hơn Hình Thiên, giống như bị người ta sỉ nhục, không tím mặt mới là lạ. Đúng đúng, phải bắt hết bọn điều nhân ẩn giấu trong Chu Sơn ra giết chết. Chết tiệt, bọn người chim kia dám xâm chiếm Chu Sơn sao? Bọn người chim kia quá càn rỡ. Hậu Nghệ, Cửu Phượng, Phong Sư, Vô Bá và các đại vu khác cũng giận không kìm được, rối rít hét lên. Mọi người bình tĩnh đã. Thấy mọi người kích động, Tần Thủy Hoàng vội vàng khuyên can, chúng ta không thể lỗ mãng được, phải từ từ mới được. Mọi người nghĩ xem, Chu Sơn bao la cao lớn đến mức nào? Phải tính bằng nghìn tỷ triệu ức năm ánh sáng. Dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muốn điều tra toàn bộ khu vực Chu Sơn cũng phải mất mấy chục vạn năm mới xong. Mà hiện tại, trong đại thế giới bản nguyên, nhiều nhất là mấy ngàn năm nữa, các thế lực bế quan và công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất, một vòng thế chiến mới sẽ nổ ra. Vậy chúng ta còn thời gian đâu mà lãng phí? Biện pháp tốt nhất là cứ theo kế hoạch ban đầu, phát động tấn công cuồng bạo vào đám điều nhân đang chiếm giữ khu vực dưới chân Chu Sơn. Chỉ cần đại quân của chúng ta một đường tiến lên, còn lo gì bọn điều nhân ẩn giấu kia không tự động mò tới cửa. Là một đời kiêu hùng tuyệt thế, Tần Thủy Hoàng thoáng suy nghĩ đã có tính toán, nói trúng điểm yếu của đối phương. Doanh Chính Đại Đế nói đúng. Vương Cường cũng không muốn đám vô tộc đầu óc không linh hoạt này lãng phí thời gian quý báu, liền đồng ý, đây chính là dụ rắn ra khỏi hang, cũng là tấn công nơi địch phải cứu. Thay vì khổ sở tìm kiếm, chỉ bằng để bọn người chim kia tự tới chịu chết. Ta không tin rằng khi chúng ta công chiếm được đại lượng địa bàn mà bọn chúng vất vả chiếm giữ, tiêu diệt được hải lượng quân chim ở phủ cận Chu Sơn, thì những căn cứ điều nhân ẩn giấu bên trong Chu Sơn kia vẫn có thể ngồi yên. Hình Thiên và đồng bọn chỉ là tính tình nóng nảy, chứ đã tu luyện đến cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên thì không phải là kẻ ngốc. Mọi người ngẫm nghĩ rồi tỉnh táo lại, tán thành đề nghị của Tần Thủy Hoàng. Doanh Chính, Nhân Vương. Hình Thiên rất có thiên phú về chiến tranh, nói với Tần Thủy Hoàng và Vương Cường, ta thấy cứ làm như vậy đi. Để tăng tốc độ tiến quân của liên minh, tiêu diệt được càng nhiều điều nhân càng tốt, chúng ta ba thế lực cứ xếp thành một hàng, cùng nhau tiến lên, càn quét một đường về phía đông bắc Chu Sơn. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, một khi bên nào gặp cường địch thì hai bên còn lại sẽ kịp thời đến chi viện. Nói xong, anh ta quét mắt một lượt hiện trường, có chút kinh ngạc nhìn về phía quân minh vừa đến, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu. Tây Vương Mẫu có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì anh ta đã biết từ lâu. Nhưng bên cạnh Tây Vương Mẫu lại có ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác có khí tức tương tự, khiến anh ta gần như mù cả mắt. Không chỉ vậy, nhánh quân từ Nhân Vương mang đến còn có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên và gần nghìn Đại La Kim Tiên. Lực lượng chiến đấu này đã vượt xa thực lực của các tướng sĩ vô tộc đang tập hợp tại đây. Đừng nói đến việc so sánh với chiến đội Đại Tần Đế Quốc, thực lực còn không bằng Vu tộc. Đến tận bây giờ, đám Đại Vu và Tần Thủy Hoàng mới nhận ra quân đội Nhân Vương đáng sợ đến mức nào. Chẳng lẽ những dị tượng thỉnh thoảng xuất hiện trên Thái Âm Tinh suốt ngàn năm nay là do ba vị tiên thiên thần nữ tạo ra? Trong đó chắc chắn có Nguyệt Thần Vọng Thư Tiên Tử chưa từng gặp mặt. Mọi người kinh hãi, vội vàng tiến lên hành lễ với các vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vừa đến, không dám thất lễ. Nghỉ ngơi xong, Tây Vương Mẫu mỉm cười giới thiệu với mọi người, Doanh Chính, Hình Thiên. Ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Nguyệt Thần Vọng Thư Tiên Tử, đây là muội muội của ta, Hồ Mị Nương. Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ trước kia ít lộ danh tiếng trong Hồng Hoang, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường thế chiến lần thứ nhất, nên lúc đó không vẫn lạc. Vì vậy, đám Đại Vu Vu tộc này lần đầu tiên được gặp họ. Về phần Tần Thủy Hoàng của Đại Tần Đế Quốc và những người khác, vì lần trước Vương Cường dẫn người xuống địa phủ, Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ ở lại Thanh Khâu Sơn Động Thiên và Thủ Dương Sơn Động Thiên, nên cũng chưa từng gặp mặt đối phương. Sau khi mọi người giới thiệu và làm quen, cuối cùng cũng có được những hiểu biết ban đầu về nhau. Việc Nhân Vương là đạo lữ của những tiên thiên nữ thần này khiến mọi người không khỏi chấn kinh. Thực lực của Nhân Vương này có phải là quá khoa trương rồi không? Hình Thiên âm thầm kinh ngạc, với thực lực này, dù có giết thẳng đến hang ổ của tộc Thiên Sứ Quang Minh, cũng có thể toàn thân trở về. Quả thực, dưới sự lãnh đạo của Vương Cường, nhánh đại quân này có khoảng 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dẫn đội, cộng thêm hơn 10 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên. Với sự hợp tác của ba bên, đám điều nhân cuồng vọng tự đại kia có lực lượng nào để chống lại? Bởi vì trước cuộc đột kích này, cả Vu tộc lẫn Đại Tần Đế Quốc đều phái ra rất nhiều đội điều tra, sơ bộ nắm được thực lực của quân đội chim đang chiếm đóng khu vực phía đông bắc Chu Sơn. Theo tình báo, bọn chúng không có bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào dẫn đội, và tổng cộng cũng không quá 100 Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả. Vậy thì bọn chúng lấy gì để chống cự dưới cuộc tập kích liên hợp của nhiều phe? Cho dù viện binh của đối phương có đến trong giai đoạn sau của cuộc chiến này, phe mình cũng không hề e ngại. Liên minh đại quân của chúng ta chia thành 3 tuyến, trước quét ngang rồi tiến, sắp xếp như vậy rất tốt. Vương Cường vui vẻ chấp nhận đề nghị của Hình Thiên. Cách sắp xếp này không cần lo lắng việc các phe chỉ huy lẫn lộn, để tất cả mọi người có thể phát huy hết chiến lực, là một chiến thuật không tồi. Tốt lắm, nếu các tướng sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức bắt đầu hành động thôi. Hình Thiên vội vàng nói. Đối mặt với thực lực vượt xa tưởng tượng của Vọng Thư Tiên Tử và những người khác, Hình Thiên cảm thấy rất áp lực, không muốn tiếp tục ở lại đây. Sự tương phản này quá lớn, Vu tộc bọn họ nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, khôi phục lại sự bình tĩnh trong tâm trí mới được. Nếu không, tâm trạng phập phồng sẽ rất dễ khiến họ phạm sai lầm trên chiến trường và bị địch nhân thừa cơ. Mọi người lại bàn bạc thêm một chút, định ra phương thức liên lạc, rồi bắt đầu chia nhau hành động. Sau nửa canh giờ, các tướng sĩ của Tam Phương Liên Quân lần lượt xuất phát, bay vút về phía đông bắc dưới chân Chu Sơn theo ba hướng khác nhau, thoáng chốc đã tan biến vào hư không. Hình Thiên cuối cùng mới xuất phát, lặng lẽ đứng ngây người ở chỗ cũ nửa ngày, rồi phất tay thu hồi Tiên Thiên Chí Bảo bàn cổ điện gần đó, lách mình đuổi kịp các tướng sĩ thiên kiêu của Vu tộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc đột kích này sẽ khiến đám điều nhân cuồng vọng tự đại kia phải nếm trái đắng. Việc Vu tộc trở lại Hồng Hoang Đại Lục, chiếm cứ một vùng đất rộng lớn ở chân núi phía đông Chu Sơn, và trong quá trình đó không biết đã xảy ra bao nhiêu trận chiến, đương nhiên không thể qua mắt các thế lực đỉnh cấp trên Hồng Hoang Đại Lục. Gần như mọi thế lực đỉnh cấp đều phái ra vài Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng để bí mật giám thị. Bây giờ Tam Phương Liên Minh đại quân liên hợp xuất động, rất nhanh đã bị những người giám thị này phát hiện, và họ vội vàng truyền tin tức động trời này về các thế lực của mình. Tộc Kỳ Lân, chiếm cứ khu vực phía nam Chu Sơn, gần địa bàn của Vu tộc nhất, là những người đầu tiên nhận được tin tức này. Tộc trưởng, Vu tộc cùng hai phe thế lực chưa rõ liên hợp xuất kích, mục tiêu nhắm vào đám điều nhân đang bành trướng đến khu vực phía đông bắc Chu Sơn. Chắc chắn sẽ có biến cố lớn. Đại trưởng lão Mạc Linh thần sắc nghiêm trọng nói với lão tổ Thủy Kỳ Lân, ta cảm thấy có chút bất an, lần xuất kích này của họ rất có thể sẽ mở ra màn mở đầu cho thế chiến lần thứ hai. Kỳ Lân tộc là thủy thú được trời đất ban tặng, trời sinh đã có một loại thần thông bản mệnh cảm ứng kỳ diệu. Về khả năng cảm ứng nguy cơ, trong bản nguyên đại thế giới, Kỳ Lân và Bạch Trạch tộc có thể xưng là thiên hạ số 1. Mạc Linh, người có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lại càng là người nổi bật trong số đó. Ai? Thủy Kỳ Lân im lặng một lúc, rồi thở dài một hơi, chậm rãi nói, từ thời cổ Hồng Hoang, ba chủng tộc thần thú tiên tiên của chúng ta đã tam bại câu thương trong các lượng kiếp. Hiện tại tuy rằng nhận được ân huệ của vũ trụ bản nguyên, có thể một lần nữa trở về đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, ta đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên từ hơn nghìn năm trước. Nhưng sự tăng trưởng thực lực của những thế lực đỉnh cấp khác nhanh hơn so với ba chủng tộc thần thú tiên tiên của chúng ta. Ngay cả Vu tộc và liên minh đại quân của thế lực chưa rõ đột nhiên xuất hiện cũng có thực lực vượt xa Kỳ Lân tộc chúng ta. Hắn suy nghĩ một lúc, cắn răng, lập tức khó khăn đưa ra quyết định, không còn cách nào khác, chỉ có vứt bỏ thù cũ, liên minh với Phượng Hoàng tộc và Long tộc mới thực sự có thể đứng vững gót chân trong đại thế giới bản nguyên ngày nay, để cầu tự vệ. Hắn yếu ớt cảm thấy tai họa sắp ập đến, cũng không nghĩ ngợi được nhiều. Để tộc đàn không bị đào thải bởi dòng chảy lịch sử, mặt mũi vứt bỏ cũng không quan trọng. Mạc Linh, người phụ trách triệu hồi tất cả tộc đàn Kỳ Lân về đại trận hộ vệ tiên tiên của chúng ta, sẵn sàng chiến đấu. Thủy Kỳ Lân đứng dậy, Giao phó cho Mạc Linh, ta sẽ đích thân đến Phượng Hoàng tộc và Long tộc một chuyến, hy vọng có thể đạt được hiệp nghị liên minh với họ. Chắc hẳn trước nguy cơ diệt tộc, Tổ Phượng và Tổ Long sẽ đồng ý ba tộc kết minh cùng nhau. Một vòng biến đổi lớn sắp diễn ra, Thủy Kỳ Lân không dám lơ là, lòng nóng như lửa đốt phá không rời đi. Cũng không còn cách nào khác, nguy cơ sắp xảy ra quá lớn, ngồi chờ chết thì không được. Nếu ba tộc thần thú tiên tiên của họ có thể liên hợp lại, chắc chắn sẽ có được một chỗ đứng trong cuộc tranh đấu này. Vì tương lai của tộc đàn, vứt bỏ mặt mũi không quan trọng, không khó coi. Doanh Châu Động Tiên, nơi hội tụ linh mạch tiên tiên, tiếp dẫn đạo nhân ngồi ngay ngắn trên thập nhị phẩm kim liên, trông hệt như vỏ cây già cỗi ngàn năm trên mặt đất bằng phẳng, tĩnh lặng như giếng cổ. Ông nhìn Phù Hiền Bồ Tát trước mặt, lạnh giọng hỏi, vu tộc chiếm cứ khu vực đông bộ chân núi Chu Sơn, rốt cuộc đã quyết tâm khai chiến với Quang Minh Tiên Sứ tộc rồi ư? Lại còn có hai đạo quân hư hư thực thực của Liên Quân Hoa Hạ nhân tộc và vu nhân cùng tham gia nữa. Với tính nóng nảy của vu tộc, việc họ có thể nhẫn nhịn lâu đến vậy kể từ khi đến Hồng Hoang Đại Lục thật sự có chút vượt quá dự liệu của tiếp dẫn đạo nhân. Nhưng điều khiến ông bất ngờ hơn cả là Hoa Hạ nhân tộc trước kia gần như không đáng nhắc đến, thế mà lại có thực lực liên hợp xuất binh với vu tộc. Đây quả là một chuyện hiếm có. Đúng vậy, Phật Tổ. Phổ Hiền run rẩy, cẩn thận đáp lời, tam thi phân thân của con vẫn luôn giám sát chặt chẽ trong địa bàn vu tộc. Bởi vì tam thi phân thân cùng con tam vị nhất thể, sử dụng đại nhân quả thuật của Phật môn, có thể tiến hành thần niệm cộng hưởng, nên không có sai sót. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ vốn luôn có đầu rút cổ tại Thanh Khâu Sơn Động Tiên, thế mà cũng ở trong đội ngũ dẫn đầu của Hoa Hạ nhân tộc. Tam thi phân thân của con truyền tin về nói rõ, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng tiên tử Vọng Thư, Nguyệt Thần đời đầu, ở cùng một chỗ. Không chỉ như thế, khí tức của bốn người họ rất gần, khiến con có cảm giác ngạt thở, tương tự như Phật Tổ. Trong giọng nói của Phù Hiền đầy vẻ khó tin, nếu không ngoài dự liệu, bốn vị tiên tiên thần nữ này hẳn là đều đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Việc này, kể từ đó, dị tượng bùng nổ nhiều lần ở Thái Âm Tinh trong ngàn năm qua có thể được giải thích hoàn hảo, không biết bốn người họ đã có được tạo hóa lớn lao gì mà lại có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước một bước. Phật Tổ, chuyện này quá dọa người. Nhắc đến đây, Phù Hiền vẫn còn thấy sợ hãi. Hắn không khỏi không sợ. Nếu tam thi phân thân của hắn bị phát hiện đang giám thị đối phương ở gần đó, thì mười phần sẽ bị tiêu diệt không còn một chút cặn bã. Đó là bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đó, tam thi phân thân của hắn căn bản không thể chống lại. Đối với những Hỗn Nguyên Kim Tiên tu luyện theo phương pháp truyền thừa từ Hồng Quân lão tổ, mỗi một vị tam thi phân thân đều cùng bản tôn có sự liên hệ mật thiết. Tam thi phân thân là đạo quả pháp tắc của người tu luyện, kết hợp tinh khí thần của bản thân, thêm vào tiên tiên linh vật gánh chịu, mới có thể hóa hư thành thật, luyện hóa tách rời. Một khi mỗi một vị tam thi phân thân vẫn lạc, ảnh hưởng đối với bản tôn người tu luyện gần như là chí mạng. Nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì pháp tắc tu luyện bị hao tổn, tinh khí thần suy yếu, nhất định phải tốn hao cái giá gấp nghìn lần, vạn lần mới có thể khôi phục lại. Đó chỉ là khả năng khôi phục mà thôi. Trong tình huống tinh khí thần suy yếu, về cơ bản không thể tiếp tục tu luyện đột phá, từ đó con đường tu luyện bị đoạn tuyệt. Hơn nữa, cửu vị thiên hồ nhất tộc sống trong động tiên Thanh Khâu Sơn, tiên tiên huyền điều nhất tộc, một mạch nữ tiên Tây Côn Luân, đều xuất động ít nhất vạn tiên kiêu tạo thành chiến đội tinh anh, cùng Hoa Hạ nhân tộc kết thành một liên minh đại quân. Nói không hoa, thực lực này đã không kém Phật môn chúng ta quá nhiều. Nói đến đây, Phổ Hiền thận trọng nhìn tiếp dẫn đạo nhân, lắng nghe phân phó. Là hạch tâm đệ tử của Phật môn, có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, hắn rất rõ ràng tiếp dẫn Phật Tổ lãnh khốc và đáng sợ đến mức nào. Vô số kỳ nguyên qua, những con rối bị tiếp dẫn đạo nhân sử dụng vô thượng đại thần thông quảng độ hóa thuật độ hóa nhiều vô số kể. Trong đó không ít người là Phật môn tử đệ bị độ hóa vì phạm phải các loại sai lầm. Có thể nói rằng, một khi chọc giận tiếp dẫn đạo nhân, hậu quả còn đáng sợ hơn cả cái chết. Khó trách, khi Phổ Hiền Bồ Tát vừa dứt lời, vẻ mặt lạnh lùng không đổi suốt vạn năm của tiếp dẫn đạo nhân rốt cục có một tia động dung, hiển nhiên là chấn kinh không nhỏ. Nếu Tây Vương Mẫu và tiên tử Vọng Thư thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ông còn có thể lý giải, cũng đã đoán trước. Nhưng Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ thế mà cũng có thể đạt đến một bước này thì thật khiến người ta chấn kinh. Là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ông hiểu rõ việc đột phá từ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên gian nan đến mức nào. Nói là trăm người không có một cũng không đủ. Hơn nữa, tài nguyên và thời gian cần thiết không thể tính toán được. Có gì đó kỳ lạ. Trong mắt ông, lãnh mang lấp lóe, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận, Hoa Hạ Nhân Vương kia có gì đó kỳ lạ. Nếu không, với sự ngạo khí của những tiên tiên ma thần như Vọng Thư Tiên Tử, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, căn bản không thể nào liên minh với Hoa Hạ nhất tộc do Hoa Hạ Nhân Vương kia cầm đầu. Việc có thể khiến họ buông xuống tư thái, cam tâm tình nguyện liên minh, mười phần là do Hoa Hạ Nhân Vương kia mà ra. Về trình độ âm hiểm xảo trá, tiếp dẫn đạo nhân đủ để đứng vào top 3 trong bản nguyên đại thế giới. Với tâm cơ của ông, làm sao có thể đoán không ra một vài thứ. Xem ra, khi vu tộc bọn họ liên hợp hành động, thời kỳ hòa bình trước kia phải kết thúc. Tiếp dẫn đạo nhân lạnh lùng lẩm bẩm, rất có thể, đại tranh chi thế sẽ bị đại chiến lần này dẫn động, mở ra sớm. Tốt là Phật môn chúng ta, trải qua ẩn núp lâu như vậy, còn có đại kỳ ngộ có 102 trong ngàn năm qua, xưa đâu bằng nay. Phổ Hiền ngươi xuống trước đi. Tiếp dẫn đạo nhân lạnh nhạt phất tay về phía Phổ Hiền, bảo hắn rời đi, ta sẽ thương lượng với sư đệ chuẩn đề rồi quyết định xem nên khơi mào kế hoạch mà Phật môn ta đã chuẩn bị từ lâu như thế nào. Ngay khi thân ảnh của Phổ Hiền Bồ Tát vừa biến mất, tiếp dẫn đạo nhân liền đánh ra một đạo tin tức lưu quang về một phương, thông báo cho chuẩn đề đạo nhân đến cùng mình mưu đồ bí mật. Không, là thương lược. Sư huynh, có chuyện gì? Rất nhanh, một vệt sáng bay lượn từ phía chân trời đến, chuẩn đề đạo nhân vừa đáp xuống trước mặt tiếp dẫn đạo nhân, liền hỏi dò. Sư đệ, tình huống hiện tại có biến, kế hoạch của ta phải khởi động sớm. Ông đầu tiên giải thích tình huống đột phát lần này cho chuẩn đề, rồi nói tiếp, trong ngàn năm nay, những người chim kia tứ phía lục soát tìm tung tích Phật môn chúng ta, chỉ còn thiếu việc đánh đến tận cửa rồi. Hừ, ông lạnh lùng hừ một tiếng, ngay cả thượng đế gia Hòa Hoa cũng xuất động mấy lần, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ta. Không hỏi cũng biết, bởi vì chí bảo đứng đầu thuộc về Đại Quang Minh vũ trụ, nguyên tạo hóa hồ, bị Phật môn chúng ta đoạt được, bọn họ dù thế nào cũng sẽ không cam lòng. Đã trở thành tử địch, thì đừng trách chúng ta hạ độc thủ. Lần này, nhân lúc sự chú ý của thiên sứ tộc tập trung vào Vu tộc và Tây Vương Mẫu, chúng ta thừa cơ loạn lạc mà thủ thắng thì có khả năng. Ông âm sâm nói, đừng quên, việc tranh đoạt chín đại tiên thiên tổ mạch ở Chu Sơn mới là tiêu điểm trong bản nguyên đại thế giới sau này. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ hội này lặng lẽ chiếm cứ một đầu tiên thiên tổ mạch, để Phật môn chúng ta thu được một động tiên phúc địa siêu cấp, làm cơ sở lập thân sau này. Với uy tín của một đỉnh cấp đại năng, tiếp dẫn đạo nhân sao có thể không biết, bản nguyên đại thế giới chân quý nhất chính là động tiên phúc địa, đặc biệt là tiên thiên tổ mạch. Tiên thiên tổ mạch không hề tầm thường chút nào. Chúng không chỉ là khởi nguồn của mọi linh mạch tiên thiên trong bản nguyên đại thế giới, mà còn có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí vô tận trong hỗn độn, thành tiên thiên chi khí dồi dào, tầm bổ bản nguyên đại thế giới, giúp nó tuần hoàn và phát triển khỏe mạnh. Có thể nói, bất kỳ động tiên phúc địa nào, xét về căn bản đều không thể so sánh với khu vực mà tiên thiên tổ mạch chiếm cứ. Có điều, do vũ trụ quy tắc hạn chế, trước khi vòng đại tranh chi thế mới mở ra, mọi tiên thiên tổ mạch đều bị quy tắc bản nguyên phong ấn vững chắc, không người tu luyện nào có thể tìm thấy chúng. Từ khi vũ trụ dung hợp tân sinh, tất cả tu luyện giả đột phá đến hỗn nguyên kim tiên đều sẽ nhận được tin tức từ quy tắc bản nguyên vũ trụ, cho biết tình hình chung về tiên thiên tổ mạch, đồng thời tiết lộ chúng sẽ hiển hiện trong vòng đại tranh chi thế này. Có thể nói, mấy vạn năm qua, mọi đỉnh cấp thế lực đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đoạt thảm khốc này. Dù cho có may mắn phát hiện ra tiên thiên tổ mạch trước, cũng phải giữ được nó mới có ý nghĩa. Chín tòa siêu cấp động tiên phúc địa được tạo nên từ chín đầu tiên thiên tổ mạch, muốn chiếm cứ chúng, trước hết phải đánh lui từng thế lực đỉnh cấp đang nhăm nhe cướp đoạt. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân, dù hiện tại đang chiếm giữ doanh châu động tiên sau một sự cố ngàn năm trước. Nhưng ngay cả doanh châu động tiên, nơi được xếp hạng cao trong bản nguyên đại thế giới, về căn bản cũng không thể so sánh với bất kỳ tiên thiên tổ mạch nào. Hoàn toàn có thể khẳng định rằng, thế lực nào vững vàng chiếm giữ được một tiên thiên tổ mạch mới có tương lai huy hoàng. Bằng không, chắc chắn sẽ bị đào thải khỏi dòng chảy lịch sử. Dù là trấn áp khí vận tộc quần, hay để tộc đàn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đều cần có tiên thiên tổ mạch. Sư huynh, ta phải đi trước một bước. Chuẩn đề đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch này, hưng phấn nói, nhân cơ hội Vu tộc, Vu nhân, Hoa Hạ và Thanh Khâu Sơn động tiên liên quân khai chiến với đám người chim kia, chúng ta có thể tránh né tầm mắt của phần lớn mọi người, lặng lẽ đến Chu Sơn chờ đợi. Một khi đại tranh chi thế khai mở vì trận đại chiến này, chín đầu tiên thiên tổ mạch hiện thế, chúng ta sẽ đoạt được tiên cơ, chiếm cứ một đầu tiên thiên tổ mạch. Chỉ nói một đầu, không phải Phật môn không tham lam, mà là trong vòng đại tranh chi thế này, bất kỳ đỉnh cấp thế lực nào chiếm giữ được một khu vực tiên thiên tổ mạch đã là rất giỏi rồi. Ngay cả Phật môn tự xưng là thế lực cao cấp, cũng không dám tham lam quá mức. Bởi vì, ngay cả khi chiếm được một tiên thiên tổ mạch, cuộc chiến tranh đoạt tiếp theo cũng sẽ dai dẳng và thảm khốc vô cùng. Nếu Phật môn tập trung lực lượng bảo vệ một tiên thiên tổ mạch thì còn có thể, nhưng nếu chia ra để bảo vệ hai đầu, phần lớn sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề và cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Đừng quên, trong bản nguyên đại thế giới ngày nay, chỉ riêng những người mạnh nhất đã có bốn vị, Hồng Quân Lão Tổ, Gia Hòa Hoa, Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp. Họ gần như chắc chắn sẽ chiếm giữ một khu vực tiên thiên tổ mạch. Năm đầu tiên thiên tổ mạch còn lại, với rất nhiều đỉnh cấp thế lực tranh đoạt, căn bản không đủ để phân chia. Dù là Quang Minh Thần Đình, Yêu Tộc Thiên Đình, hay những thần thú tộc tiên thiên, thậm chí Hoa Hạ nhân tộc bí ẩn đang trỗi dậy, Thanh Khâu Sơn thế lực, cùng những đỉnh cấp thế lực khác, không một ai là dễ đối phó. Chỉ có trời mới biết, bản nguyên đại thế giới biến động lớn như vậy, các thế lực này sẽ tung ra át chủ bài gì không ai biết. Vẫn còn ma tộc, huyết tộc, cương thi tộc, những thế lực thần bí ẩn mình từ khi vũ trụ dung hợp tân sinh đến nay. Sau khi đại tranh chi thế mở ra, họ nhất định sẽ gây ra một loạt chuyện lớn. Đến lúc đó, bất kỳ biến cố lớn nào xảy ra cũng là chuyện bình thường. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, chúng ta mau chóng hành động theo kế hoạch đã định thôi. Tiếp dẫn đạo nhân không do dự nữa, quyết định ngay lập tức, đem tất cả Phật môn Bồ Tát và La Hán, trừ Địa Tạng Vương Bồ Tát lưu lại địa phủ, cùng mang đi. Chỉ khi hội tụ toàn bộ lực lượng Phật môn, chúng ta mới có phần thắng trong trận chiến tranh đoạt này. Ông luôn làm việc chắc chắn, không mạo hiểm. Hai huynh đệ tiếp tục thương lượng một hồi, lập tức truyền tin triệu tập các đại năng cao thủ Phật môn. Ba ngày sau, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đích thân dẫn theo gần ngàn đệ tử cốt cán Phật môn, dùng đại thần thông vô thượng rời khỏi Doanh Châu động tiên, hướng về phía Phổ Đà Sơn mà đi. Bởi vì Phật môn hiện tại có hai động tiên phúc địa trong tay, một bộ phận đại năng cao thủ đang tu luyện khổ hạnh tại động tiên Phổ Đà Sơn. Vậy nên, trước đi Phổ Đà Sơn một chuyến, chiêu mộ họ, rồi mới tiến về Chu Sơn hành động, sẽ thích hợp hơn. Sư tử Vồ Thò cũng dùng hết toàn lực. Hai vị Phật tổ không thể không hiểu đạo lý này. Huống chi, kế hoạch hành động lần này liên quan quá lớn, thậm chí quan hệ đến sự tồn vong của Phật môn trong tương lai, coi trọng đến đâu cũng không đủ. Sâu trong Chu Sơn, động tiên Phượng Tê Sơn. Một đạo khí tức bàng bạc phóng lên tận trời. Vô số tiên tiên linh khí gào thét kéo đến, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ che kín cả bầu trời, tràn vào một nơi bế quan. Tốt quá! Nữ Oa Nương Nương vô cùng kích động, nhìn về phía nơi tiên tiên linh khí hội tụ gần như hóa lỏng, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, huynh trưởng sao lại đột phá nhanh như vậy? Chẳng lẽ, cô không ngờ huynh trưởng Phục Hy lại bắt đầu đột phá trước cả Đông Hoàng Thái Nhất, người có nội tình mạnh nhất trong Hỗn Nguyên Kim Tiên? Chẳng lẽ, vì đại tranh chi thế sắp mở ra, trong truyền thuyết Chu Sơn chín đầu tiên tiên tổ mạch sắp xuất thế, từ đó khiến cho huynh trưởng bế quan ở sâu trong Chu Sơn thu được trợ lực quá lớn thần bí? Ngoài điều này ra, nữ Oa Nương Nương không nghĩ ra nguyên nhân nào khác gây ra tình huống dị thường này. Nhưng dù sao đây cũng là một chuyện tốt, một đại hảo sự. Cô có chút khẩn trương nhìn nơi huynh trưởng bế quan, dị tượng đột phá càng lúc càng lớn, vừa triển khai toàn bộ uy năng của đại trận bảo hộ tiên tiên Phượng Tê Sơn động tiên, vừa lẩm bẩm trong lòng, nếu suy đoán là thật, đại tranh chi thế mở ra trước nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bản nguyên đại thế giới xảy ra biến cố lớn? Đây vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Chuyện tốt là Phục Hy có thể đột phá trước khi đại tranh chi thế mở ra. Chuyện xấu là hai huynh muội cô chưa chuẩn bị đầy đủ để ứng phó đại tranh chi thế. Lúc đó, chắc chắn sẽ có chút luống cuống tay chân. Dị tượng Phục Hy đột phá, nhờ vào việc diễn ra bên trong Chu Sơn và bị uy áp nơi đây hóa giải phần lớn, nên nhỏ bé hơn nhiều so với dị tượng đột phá của vòng thư tiên tử trên Thái Âm Tinh. Có thể nói, từ bên ngoài Chu Sơn, không ai nhận ra Phục Hy đã đột phá. Với nữ Oa Nương Nương, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu không, việc Phục Hy đột phá chắc chắn sẽ kinh động các thế lực đỉnh cấp kia, thu hút sự chú ý từ mọi phía. Như vậy, hai huynh muội với lực lượng mỏng manh sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Hiện tại, trong đại thế giới bản nguyên, dù cả hai đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, họ vẫn chưa thể được coi là thế lực hàng đầu. Thêm vào đó, sau những khổ cực khi Phục Hy gia nhập yêu tộc ở kiếp trước, và cả việc vẫn lạc tại chỗ, một tia dã tâm trong lòng Phục Hy giờ đã biến mất không dấu vết. Xét về xuất thân, huynh muội họ không có tộc đàn riêng. Muốn phát triển thế lực từ con số không, trong tình huống bình thường là điều không thể. Cưỡng ép thu phục một vài tộc đàn không phải là không được, nhưng không phải người của mình thì chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đó là điều không tránh khỏi. Dị tượng Phục Hy đột phá kéo dài đến 3 tháng mới lắng xuống. A, một tiếng thét dài bỗng nhiên vang lên từ nơi Phục Hy bế quan. Trong tiếng thét ấy chứa đựng niềm vui sướng nồng đậm. Siêu, dứt tiếng thét, cảm nhận sức mạnh bùng nổ của tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, anh phóng người lên, ngay sau đó đã đến trước mặt nữ Oa Nương Nương, người cũng đang vui vẻ không kém. Chúc mừng huynh trưởng. Nữ Oa Nương Nương vui đến phát khóc, ước mơ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà huynh hằng ấp ủ suốt vô số kỷ nguyên, cuối cùng cũng thành hiện thực. Sau này, Phượng Tê Sơn động tiên chúng ta sẽ không còn là miếng mồi ngon cho kẻ khác. Nữ Oa Nương Nương nói vậy là từ tận đáy lòng, không hề hoa mỹ. Trước kia, trong kỷ nguyên vũ trụ bàn cổ, bị lão Âm Bức Hồng Quân lão tổ tinh kế, nàng và Phục Hy hoàn toàn trở thành con rối nghe lệnh làm việc. Cuộc sống ấy, dù có ý thức tự chủ, vẫn khiến người ta vô cùng uất ức. Trong mắt người ngoài, hai huynh muội họ, một người là thánh mẫu nhân tộc, thiên đạo thánh nhân, người kia là hy hoàng yêu tộc, quyền cao chức trọng. Nhưng ai thấu hiểu nỗi khổ trong lòng họ? Từ khi vũ trụ tân sinh, dưới sự vận chuyển của quy tắc vũ trụ bản nguyên, nữ Oa Nương Nương có thể thoát khỏi thân phận thiên đạo thánh nhân như con rối, khôi phục tự do. Từ giây phút đó, nàng đã thầm thề, nếu có cơ hội trong tương lai, nhất định phải khiến Hồng Quân lão tổ trả giá đắt. Những tháng ngày sống không bằng chết đó, nàng khắc cốt ghi tâm. Đa tạ muội muội. Sau khi bùi ngùi một hồi, Phục Hy thi lễ với nữ Oa Nương Nương, nói, ta sở dĩ đột phá thành công, 9/10 công lao là nhờ muội muội. Nếu không có muội bông tàu khắp nơi, thuyết phục tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong vũ trụ bàn cổ chúng ta, tốn kém giá cả lớn để đổi lấy những tài nguyên đột phá đỉnh cấp từ tay hậu thủ Nương Nương, chỉ bằng vào ta thì căn bản không thể đạt thành. Từ nay về sau, ta không còn là gánh nặng của muội muội và nhất định có cơ hội đi báo thù rửa hận với lão Tặc Hồng Quân. Đúng rồi, anh nghĩ đến gì đó, nhìn nữ Oa Nương Nương nói, muội muội, trong hơn 1000 năm bế quan đột phá này, sau khi tu luyện, ta cũng suy nghĩ rất lâu và rút ra một kết luận. Đó là, trong đại thế huy hoàng ngày nay, dù chúng ta không tranh giành, các thế lực vẫn sẽ ép chúng ta nhập cuộc, tránh cũng không được. Thân ở đại tranh chi thế, muốn bàng quan là điều không thể. Huống chi, chúng ta đâu phải không có tộc đàn để phát triển bản thân và khí vận tộc quần. Muội muội đừng quên, muội đã tự tay sáng lập Hoa Hạ nhân tộc. Dù tộc quần này không còn là nhân vật chính của thiên địa, nhưng trời sinh đạo thể, tiềm lực phát triển trong tương lai vô cùng lớn. Huynh muội ta, sau này hoàn toàn có thể lấy Hoa Hạ nhân tộc làm căn cơ, cùng vạn tộc tranh phong. Tộc vận, động thiên phúc địa, thiên tài địa bảo. Đều cần tranh chấp mới không bị dòng lũ lịch sử đào thải, dẫm vào vết xe đổ trước kia. Anh hiểu rất rõ, tộc đàn muội muội tạo ra tưởng chừng không đáng chú ý, nhưng tiềm lực thật sự lớn đến mức nào. Trước kia là do lão tặc Hồng Quân thao túng mọi thứ sau màn, hạn chế sự phát triển của Hoa Hạ tộc. Nhưng nay khác xưa, Hồng Quân lão tổ bị các vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm, còn hơi đâu mà để ý đến những thứ khác. Đừng nói là tiếp tục chèn ép Hoa Hạ tộc, ông ta có thể vững bước tự vệ đã là không tệ rồi. Những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã thoát khỏi thân phận con rối kia, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ phát động hành động trả thù không chết không thôi. Hơn nữa, với tình hình huynh muội liên thủ, dù không đánh lại Hồng Quân lão tổ, cũng có thể đánh một trận. Ít nhất, bảo mệnh vẫn không thành vấn đề. Ha ha. Nữ Oa nương nương nghe vậy, bật cười nói, huynh trưởng, nhận thức của huynh đã lỗi thời rồi. Huynh vẫn chưa biết sao, trong hơn nghìn năm huynh bế quan tu luyện, cục diện đại thế giới bản nguyên đã thay đổi cực lớn. Hoa Hạ nhân tộc ở Đông Hải Chi Tân đã xuất hiện một vị nhân vương. Vị nhân vương này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.